Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2969, chương 2970, hữu duyên. Sẽ gặp lại, tử liễm tán dưới, mộ linh tuyết bản nguyên linh hồn một chút xíu tụ lại mà tới. Ngủ mỹ nhân bình thường mộ linh tuyết, đúng là có một tia sinh khí, cái này khiến Diệp Viễn càng mừng rỡ như điên. Tiền bối, ta cuối cùng thành công. Lúc này Diệp Viễn, cần phải có người đến phân hưởng hắn vui sướng. Di Thiên cười nói, công phu không phụ lòng người a. Tiểu tử, chúc mừng ngươi rồi. Ở trên thân thể Diệp Viễn, hắn nhìn thấy vĩnh viễn là bình tĩnh tỉnh táo. Dù là đối mặt khó khăn lớn hơn nữa, hắn đều có thể thản nhiên chỗ. Vậy mà lúc này Diệp Viễn kích động như cái hài tử, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Di Thiên cũng thật sâu cảm khái, kẻ này quả nhiên là tình so kim kiên a. Tại tu chân giới, tình cảm thường thường rất không đáng tin cậy, phản bội ngươi người, thường thường đều là ngươi người thân cận nhất, coi như không phải phản bội, thời gian cũng sẽ hòa tan hết thảy, có thể Diệp Viễn không giống nhau, thời gian càng lâu, tình cảm của hắn tựa hồ càng nồng hậu dày đặc. Một nhân gian hồng nhan chi kỷ, Diệp Viễn lại có thể vì nàng phấn đấu cho tới hôm nay, coi là thật không dễ. Hắn cũng mừng thay cho Diệp Viễn. Ngô, bỗng nhiên, mộ linh tuyết bé không thể nghe khẽ hừ một tiếng. Diệp Viễn đại hỉ, lấy ra một viên thiên đan, cực kỳ cẩn thận đánh vào mộ linh tuyết thể nội. Lúc này, mộ linh tuyết đã có một chút ý thức tự chủ, không còn là người chết sống lại, tự nhiên có thể tu luyện. Thế là, tại thiên đan trợ giúp dưới, mộ linh tuyết cảnh giới như bay tăng lên. Nửa tháng sau, thiên đan tan rã, mộ linh tuyết đã là trở thành thiên vị cường giả. Chuyện này đối với hiện tại Diệp Viễn mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Đảo mắt 3 tháng đã qua. Một ngày này, mộ linh tuyết mí mắt có chút rung động, đúng là chậm rãi mở mắt. Diệp Viễn kích động, tâm đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng rồi. Hắn ôm mộ linh tuyết, kích động nói, linh tuyết, trời xanh không phụ ta. Ngươi, rốt cục trở về rồi. Ngươi biết một ngày này, chúng ta bao lâu sao? Ngươi thật ngốc, vì ta, ngươi liền mệnh cũng không cần sao? Ngươi biết, lòng ta có bao nhiêu đau không? Nhiều năm như vậy, ta một mực tại áy náy bên trong vượt qua. Mặc kệ ta trở nên mạnh cỡ nào, nội tâm ta cái kia phần áy náy, cho tới bây giờ đều không có biến mất qua. Bất quá, hết thảy đều đi qua rồi. Hết thảy, đều đi qua rồi. Trở về liền tốt, trở về, liền tốt. Đời này, Diệp Viễn chưa từng có đem mộ linh tuyết vuốt ve như vậy khẩn. Hắn sợ đây là một giấc mộng. Nhìn thấy Diệp Viễn như vậy động tình, cách đó không xa Vân Nghê vạn niên hàn băng trên mặt lại cũng có dấu hiệu hòa tan. Mênh mông tam thập tam thiên, một màn này coi là thật không thấy nhiều a. Bị Diệp Viễn ôm chặt lấy mộ linh tuyết, phản ứng lại là có vẻ hơi ăn bữa. Tuế Nguyệt cũng không từng tại trên mặt nàng lưu lại vết tích. Gương mặt kia vẫn như cũ khuynh quốc khuynh thành, chỉ là ánh mắt của nàng lại có vẻ hơi mờ mịt. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng chậm rãi đẩy ra Diệp Viễn, nhìn xem Diệp Viễn nghi ngờ nói, ngươi là ai? Diệp Viễn cả người cứng đờ, không cam lòng nói, Linh Tuyết, ta là Cơ Thanh Vân a. Ngươi không biết ta sao? Mộ linh tuyết lông mày cau lại, dường như tại cố gắng nhớ lại, trong miệng lẩm bẩm nói, Cơ Thanh Vân. Diệp Viễn liều mạng gật đầu nói, đúng, Cơ Thanh Vân. Thanh Vân tử, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Năm đó ở Dược Vương Điện, người ta dưới ánh trăng đối ẩm, ngươi một kiếm đâm xuyên ta đầu vai, bước ta đi vào khuôn khổ. Năm đó Thiên Phong Thần Vương muốn ra tay với ta, ngươi đuổi giết hắn 10 vạn dặm, ta lên môn đạo tạ ơn, ngươi lại đóng cửa không thấy. Ngoặc kép, từng cọc, từng cọc, từng kiện, Diệp Viễn thuộc như lòng bàn tay. Nhưng, Mộ Linh Tuyết không có phản ứng chút nào, chỉ là thản nhiên nói, thật có lỗi, ngươi nói, ta một chút ấn tượng cũng không có. Diệp Viễn như bị sét đánh, đứng chết trận tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Cái kia, vậy ngươi nhớ kỹ ngươi là ai sao? Diệp Viễn không cam tâm hỏi. Mộ Linh Tuyết nhẹ gật đầu, nói, Linh Tuyết thần vương, Mộ Linh Tuyết, nơi này, tựa hồ không phải thần vực. Tu vi của ta, giống như cũng hơn xa dĩ vãng. Diệp Viễn lại là ngẩn ngơ, nàng cái gì đều nhớ, duy chỉ có quên chính mình. Hoặc là nói, chính mình là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức. Di Thiên thở dài, nói, xem ra, nàng bản nguyên linh hồn cũng không có toàn bộ ngưng tụ a. Diệp Viễn mừng rỡ, nói, vậy ta lại thi triển tụ hồn chi thuật, ngưng tụ nàng bản nguyên linh hồn. Vô dụng, một bộ phận của nàng bản nguyên linh hồn đã vào luân hồi, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên cũng không tìm về được. Vân Nghê đột nhiên mở miệng nói, Di Thiên có chút đau lòng Diệp Viễn, thở dài, phàm nhân thần hồn, ngậm tam hồn thất phách, nàng thiêu đốt thần hồn, không còn vật dẫn, tam hồn thất phách liền hóa thành bản nguyên linh hồn, phiêu đãng ở trong thiên địa, dần dần, tam hồn thất phách đều có gặp gỡ, có, thậm chí có thể một mình tu luyện được nói, nhưng chỉ cần chui vào luân hồi, chung quy chạy không khỏi tử liễm tán triệu hoán, nhưng mà, nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã hết sức rõ, tử liễm tán đều không tìm về được, cái kia tất nhiên là vào luân hồi. Mộ Linh Tuyết có chút mờ mịt, không biết bọn hắn đang nói cái gì. Diệp Viễn một mặt chán nản, như cũ không cam lòng nói, cho dù vào luân hồi, cái kia chung quy ở bên trong tam thập tam thiên này, chẳng lẽ liền không tìm về được sao? Vân Nghê thản nhiên nói, trong lúc này, biến số quá lớn, vào luân hồi, chính là sinh mệnh mới, nàng sẽ không còn có trí nhớ của kiếp trước, sẽ không còn có kiếp trước tình cảm, cho dù ngươi thật tìm được, ngươi cảm thấy nàng sẽ hy vọng, cùng một cái chính mình hoàn toàn khác biệt cá thể dung hợp sao? Diệp Viễn trầm mặc, hắn không nghĩ tới, kinh lịch thiên tân vạn khổ sau đó. Như cũ không có nhường Mộ Linh Tuyết hoàn mỹ phục sinh. Vân Nghê nói không sai. Nếu như nói, mình bây giờ có một cái kiếp trước đứng ở trước mặt mình, để cho mình đi dung hợp, chính mình sẽ đáp ứng sao? Cái kia không có khả năng. Ta chính là ta, là trong thiên địa này duy nhất. Nhưng, chính mình cứ như vậy từ bỏ sao? Hay là không cam tâm a? Nếu như không phải một cái hoàn toàn Mộ Linh Tuyết, cái kia sống lại, lại có ý nghĩa gì? Đúng lúc này, Mộ Linh Tuyết động, nàng chậm rãi hướng lớn đi ra ngoài điện. Diệp Viễn giật mình, nói, Linh Tuyết, ngươi muốn đi đâu? Mộ Linh Tuyết thản nhiên nói, nơi này tựa hồ không phải thần vực, là một cái thế giới mới. Ta muốn, Diệp Viễn nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một bộ dáng tươi cười, nói, tốt, ta dẫn ngươi đi. Dứt lời, liền muốn mang Mộ Linh Tuyết rời đi. Dừng lại, Mộ Linh Tuyết đột nhiên quát lạnh một tiếng, nói, ta không biết ngươi là ai, có mục đích gì, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta làm ra một bộ loại si tình bộ dáng. Ta Mộ Linh Tuyết không để mình bị đẩy vòng vòng, hiện tại rời ta xa một chút. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta Mộ Linh Tuyết cận kề cái chết, cũng sẽ không làm sủng vật của ngươi. Nói xong, Mộ Linh Tuyết quay người, nghênh ngang rời đi. Diệp Viễn choáng váng, đứng ở nơi đó không biết làm thế nào. Trải qua gian khổ, đổi lấy chính là như vậy một bộ tràng cảnh sao? Ta đi đem nàng bắt trở lại. Vân Nghê thân hình khẽ động, liền muốn xuất thủ, được rồi, nhường nàng đi thôi. Diệp Viễn đột nhiên nói. Vân Nghê ánh mắt chớp lên, nói, ngươi cam tâm, cứ như vậy nhường nàng rời đi. Diệp Viễn bỗng nhiên đổi một bộ nụ cười nhẹ nhõm, nói, hữu duyên, sẽ gặp lại, mà lại, đây mới là ta biết Mộ Linh Tuyết a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.